Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quái, Lã Bạch nhíu mày. Tưởng tiên sinh, có phải muốn tôi điều tra chuyện gì hay không? Cậu đi điều tra một chút xem tình trạng hôn nhân của Hứa Tình Thâm. Ánh mắt Lão Bạch lộ ra vẻ giật mình. Có phải đi cùng cô Hứa còn có người khác không? Có người đàn ông, còn có một đứa bé. Năm đó Tưởng Viễn Chu đã từng nói chuyện của Hứa Tình Thâm anh sẽ không bao giờ hỏi tới. Nhưng anh kìm nén tất cả đã hơn một năm, lại đánh không lại một câu bà xã của Phó Kinh Doanh. Lão Bạch không biết nên phải an ủi anh như thế nào. Anh vẫn luôn tin tưởng chắc chắn rằng trong lòng Tưởng Viễn Chu chỉ có một người, đồng thời cô vẫn ở trong trái tim anh, cũng không hề rời xa. Hay là có lẽ là quan hệ bạn bè, biết đâu lại là đồng nghiệp. Đứa trẻ kia gọi cô ấy là mẹ. Lão Bạch giật mình, tất cả đều biểu hiện ở trên nét mặt không giấu được. Tưởng Viễn Chu đưa tay chống lên trán, ngón tay khẽ ấn ở huyệt thái dương. Tưởng tiên sinh, tôi đi lấy thuốc cho ngài. Tưởng Viễn Chu không nói gì, Lão Bạch đứng dậy, cũng không lâu sau, anh cầm một chén nước và hai viên thuốc quay lại. Ngài yên tâm, tôi sẽ điều tra. Người đàn ông nuốt thuốc vào nơi cổ họng xong, lúc này mới nhìn về phía Lão Bạch. Cô ấy rời khỏi tình cảng đã hơn một năm, tôi đã chẳng quan tâm, càng không hề nghĩ tới sự sống chết của cô ấy. Hôm nay, khi có tin tức về cô ấy, thì cô ấy đã có chồng con. Tưởng tiên sinh, một mình cô Hứa sống ở bên ngoài, nhất định là không hề dễ dàng gì. Tưởng Viễn Chu đưa tay che khuất hai mắt, giọng nói có chút dè dặt. Đứa bé kia không lớn hơn Duệ Duệ bao nhiêu. Tôi không tin cô ấy vừa rời khỏi tôi, là có thể kết hôn sinh con với người khác. Vậy ý của ngài là, điều tra ngày sinh. Lão Bạch khẽ gật đầu. Được. Một nơi khác ở Đông Thành, xe dừng hẳn ở trước mặt một căn biệt thự. Hứa Tình Thâm ôm Lâm Lâm xuống dưới, Phó Kinh Doanh lấy hành lý trong cốp xe ra, anh nhìn về căn hộ trước mặt. Đi thôi. Hứa Tình Thâm theo anh đi vào trong, ngôi biệt thự này giống y như nơi ở trước, vẫn không có lấy một người giúp việc. Phó Kinh Doanh mở cửa, biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ nên không cần lo lắng vấn đề có formaldehyde. Hứa Tình Thâm vừa bước vào là lập tức mở cửa sổ. Bên trong phòng khách bày đầy tất cả hành lý lớn nhỏ, đều là thuê người làm theo giờ thu dọn rồi đưa đến bên này. Lúc Phó Kinh Doanh muốn dọn nhà cũng hỏi qua ý kiến của Hứa Tình Thâm. Cô không nghĩ tới chuyện đi loanh quanh mà vẫn còn cơ hội trở lại đây. Nơi ở cũ cũng cần phải thu dọn nên Phó Kinh Doanh dứt khoát dẫn Hứa Tình Thâm và Lâm Lâm ra nước ngoài chơi một chuyến. Người đàn ông nhấc chân lên đi tới cửa sổ sát sàn, ánh mắt nhìn bên ngoài tới mất hồn. Hứa Tình Thâm nhìn về phía bóng lưng người đàn ông. Ở chung cùng anh tới nay đã một năm, kỳ thực cô cũng không biết rốt cuộc anh làm nghề gì. Cô đi tới bên cạnh Phó Kinh Doanh. Đừng lo lắng quá, đã có thông tin nói em gái anh ở Đông Thành, nhất định có thể tìm được cô ấy. Phó Kinh Doanh nghiêng người sang, đón lấy đứa trẻ trong tay Hứa Tình Thâm. Cô nhìn hành lý, đặt cách đó không xa. Em đi cất đồ đã. Tình Thâm. Vâng. Bước chân của cô dừng lại, nhìn về phía Phó Kinh Doanh. Có muốn tìm bảo mẫu hay không? Không cần. Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Từ trước đến nay, Phó Kinh Doanh có thói quen sống một mình, tính tình lạnh nhạt. Mọi chuyện trong nhà, em có thể làm hết. Phó Kinh Doanh nhướng mày, Hứa Tình Thâm cởi áo khoác ra, sau đó cười nói với anh. Em muốn đi ra ngoài. Làm gì? Nhận một cuộc phỏng vấn. Phó Kinh Doanh xoay người, quay mặt sang phía cô. Ở đâu? Ngay Đông Thành thôi, cách nhà không xa. Phó Kinh Doanh cũng thực sự xem thường cô. Bệnh viện ở Đông Thành này, còn ai dám nhận em chứ? Hứa Tình Thâm nghe thấy thế, sắc mặt xa sầm lại. Đây không phải bệnh viện, giống như là bác sĩ gia đình thôi. Hơn nữa đối phương cũng quái đản giống như anh. Chẳng qua là lúc ra khỏi cửa, sẽ để em đi cùng. Phần lớn thời gian bà ấy đều ở nhà, nên sẽ không làm lỡ thời gian em chăm sóc Lâm Lâm. Tiền lương thì sao? Hứa Tình Thâm biết Phó Kinh Doanh muốn nói gì. Một công việc không quan trọng là tiền lương nhiều hay ít. Một người phụ nữ xinh đẹp đầu tiên phải có kinh tế độc lập, không cần phải dựa vào bất cứ ai. Đây vẫn là điều Hứa Tình Thâm kiên trì, đồng thời tin tưởng vững chắc, cũng không hề thay đổi. Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, ôm Lâm Lâm đi tới sofa cách đó không xa. Bàn tay anh phủi qua chiếc ghế ra, phát hiện thấy sạch sẽ, lúc này mới ngồi xuống. Không chừng người ta cũng không cần em đâu. Hứa Tình Thâm đi theo anh. Dù sao trước kia em... Nếu không phải là bệnh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net